Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1871, cho nên cậu phải thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đã không được. Sao một cô gái như cháu vẫn ngồi ở trên vị trí đó chứ? Diệp Bắc Minh vừa trở lại cấm địa Long Mạch. Long đế, bây giờ tôi có thể khôi phục lại thân xác cho ông rồi. Ông có thể nói cho tôi nên làm như thế nào? Bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tấu hồn bia lập tức sáng lên, một bóng người đỏ như máu vọt thẳng ra khỏi tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Hiện lên ở trước người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu xác định sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, sắc mặt Long Đế vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng cậu đã dung hợp Long huyết. Bây giờ máu của cậu quá quý giá. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Cho dù trong cơ thể tôi có thần huyết, nhưng nếu đã đồng ý với ông thì không cần quan tâm làm gì. Ha ha ha ha. Long đế ngửa mặt lên trời cười to. Tốt lắm nhóc con. Khó trách cậu có thể đi đến ngày hôm nay. Cho dù cậu không có bố mẹ nghịch thiên, nhưng thành tựu của cậu chắc chắn cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đã như vậy, bản đế sẽ không từ chối nữa. Tôi có một bản tố hồn tái tạo công. Đây là còn át chủ bài của tôi. Có thể dùng bí pháp này để tái tạo lại thân xác. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng. Lão già này vẫn còn giấu giếm tôi đúng không? Ha ha ha ha. Long đế cũng không che giấu. Diệp Bắc Minh, bản đế chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Quả thực là rất sợ hãi. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có tấm lòng ngay thẳng như cậu đâu. Có một số người bề ngoài nhìn có vẻ vô hại, trên thực tế còn ác độc hơn rắn rết gấp 10.000 lần. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm. Được rồi, đừng thổi phồng nhau nữa. Long đế, tôi sẽ tái tạo lại thân xác cho ông. Khoan đã, Long đế có chút khẩn trương. Diệp Bắc Minh dừng lại nhìn huyết ảnh của Long Đế. Sao vậy? Sắc mặt Long Đế vô cùng nghiêm túc. Diệp Bắc Minh, tố hồn tái tạo công chỉ có thể sử dụng một lần với mỗi một tàn hồn. Cách chương.